Chương 1242, Khôi Ngô Tu Sĩ. Thiếu niên tâm tính yêu vương nghe nói như vậy, nhất thời trong lòng rung lên, lại nhìn thấy Út Hoa miệng đầy răng trắng, càng là toát ra mồ hôi lạnh, thầm suy nghĩ bên trong tộc truyền thuyết quả nhiên không sai, dưới núi nhân loại tất cả đều là tàn bạo đồ, tàn nhẫn chỗ ngay cả bọn họ những thứ này yêu quái cũng không sánh nổi, mình ban đầu vẫn còn có điểm không tin, đơn giản là lại ngây thơ lại ngốc, bây giờ nhìn một cái, đời trước chính là đời trước, quả nhiên nói không ngoa. Hai người này thỉnh thoảng liền muốn ăn chính mình, thật là so với yêu quái còn giống yêu quái, chính mình đến cẩn thận một chút mới được. Thiếu niên yêu vương âm thầm lau đem mồ hôi lạnh, vội vàng chỉ đường đạo, minh bạch, đúng rồi, người kia cách chúng ta không xa, chỉ có ngàn dặm xa, ta đây liền mang bọn ngươi đi. Sau khi nói xong, đó là hơi lắc người, hóa thành nguyên hình, một con chiều dài trăm trượng, cả người đen nhánh vẫy cự mãng hiện thân mà ra, đỉnh đầu mơ hồ nhô lên, hai mắt vàng ống thụ đồng, vẫy dữ tợn, thoáng qua ngăm đen sáng bóng. Có một loại tới từ thượng cổ man hoang lúc hung hãn khí tức, nhưng bây giờ là vô cùng ngoan ngoãn, sợ ở Lâm Phi dưới chân, vãi vùi đầu lâu, ừ, đi thôi. Lâm Phi cười một tiếng, dễ dàng cho Út Hoa hai người đi lên cự mãng sống lưng, ngồi xuống rất là rộng rãi, vỗ một cái nó đầu nói, theo tiếng nói rơi xuống, cự mãng dưới người sinh vụ, bay lên trời. Này mặc dù yêu vương bản thân cảnh giới không tính là quá cao, nhưng là ba máu rắn mạch lại giỏi về xuyên việt không gian, dọc theo đường đi, nó thân hình tại trong hư không như ẩn như hiện. Nhiều lần xuyên qua hư không mà đi, tốc độ ngược lại không chậm, hai người ngồi ở yêu vương trên lưng, Lâm Phi trong lúc rảnh rỗi, cũng với Út Hoa ít nhiều gì nói một chút mục tiêu chuyến này, dù sao chuyến này cũng có thể yêu cầu hắn đến giúp đỡ, mà Út Hoa biết muốn nắm bắt lấy Tam Ma Tông đệ tử lúc ấy liền sợ hết hồn, lại biết tiểu ma đầu ở Tam Ma Tông địa vị lúc, càng là miệng thật lâu không khép được, ở Tam Ma Tông địa bàn, đi bắt Tam Ma Tông thiếu tông chủ, có muốn hay không chơi đùa như vậy kích thích, bất quá thấy Lâm Phi ổn định biểu hiện sau khi cũng không khỏi an lòng mấy phần, tâm đạo Lâm sư đệ dám như vậy làm việc, tất có nắm chắc, chính mình cũng không cần loạn nhúng vào. Rốt cuộc, ở vượt qua gần như ngàn dặm lúc, Lâm Phi đột nhiên trong lòng hơi động, ánh mắt ngắm hướng về phía trước một vùng thung lũng có chút kỳ quái, đánh một cái dưới người cự mãng đầu, hướng nơi đó tăng thêm tốc độ. Ngạch, Út Hoa sửng sốt một chút, sau đó nhìn, nhưng cái gì cũng không thấy được, chờ đến tiếp tục đến gần lúc, mới bỗng nhiên có phát hiện, quả nhiên, trước mặt không tới 10 dặm hình cái vòng trong sơn cốc. Lạnh giá hắc vụ quấn quanh, giống như từng đạo linh xà, đầy trời cuồng vũ, cây cối đều bị tổn thương do giá rét một tầng đen băng, giống như lạnh vô cùng bắc địa băng gió lốc đánh tới, mà ở màu đen băng trong sương mù, lại còn có một nhiều tiếng trầm thấp tiếng nổ ầm ầm vang lên, trong đó có một đạo mơ hồ bóng đen, lấy tốc độ cực kỳ nhanh ngang dọc băng trong sương mù, mỗi một lần ở sau lưng lưu lại trống rỗng vết tích, cũng có thể quậy đến màu đen băng vụ một trận cuồn cuộn, kỳ quái, Lâm Phi lại cảm thấy thật giống như không đúng lắm, nơi này có tiểu ma đầu khí tức. Nhưng thật giống như có chút chỉ tốt ở bề ngoài, giống như tiểu ma đầu trong một đêm đổi một loại công pháp, để cho người ta không nhận ra. Trọng yếu nhất là, hắn cuối cùng đang cùng nhân tác chiến, chờ đến gần mới biết, sơn cốc chiến đấu ở giữa, so với nhìn càng thảm thiết. Nhất phương đúng là tiểu ma đầu, nguyên lai này hắc vụ thật là hắn thủ đoạn, chỉ thấy thân hình hắn dần dần không nhìn thấy ở lạnh giá hắc vụ dày đặc nhất nơi, như ẩn như hiện, để cho người ta nhìn không rõ lắm. Mà bên kia chính là cái đó ở trong hắc vụ ngang dọc bóng đen. Đó là một cái thân cao chính thức tu sĩ, thân hình khôi ngô, cả người trên dưới lượn lờ hung hãn khí, nhìn giống như một vũ phu càng vượt qua giống như người tu sĩ, cả người tuy là khôi vĩ, nhưng tốc độ cực nhanh, tựa như tia chớp xuyên qua hư không, không ngừng xé hắc vụ, đuổi theo tiểu ma đầu bóng người, nghĩ phải cùng giao thủ, tiểu ma đầu nhưng là ở tránh đánh, mỗi một lần cũng điều khiển hắc vụ, ngăn trở ở khôi ngô tu sĩ trước, chờ đến hắc vụ bị xé nứt lúc, lại không thể không biến đổi thân hình tiến hành né tránh, trong lúc nhất thời hắn cuối cùng nơi tại hạ phong, đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Phi sửng sốt một chút, vốn tưởng rằng tiểu ma đầu cái gọi là đuổi bắt tà tu chỉ là tìm cớ, bây giờ hắn đang đoạt bảo chạy trốn trên đường mới đúng, chả thế nào thật cùng người đánh nhau, mấu chốt nhất là lại còn lạc tại hạ phong, đó chính là Tam Ma Tông thiếu tông chủ. Không chỉ là Lâm Phi lấy làm kinh hãi, Út Hoa cũng có chút hoài nghi. Dọc theo con đường này đi tới, hắn cũng nghe Lâm Phi giới thiệu qua tiểu ma đầu, biết đây là phu giới số một số hai đệ tử trẻ tuổi, càng bị ngoại giới cho rằng là Tam Ma Tông thiếu tông chủ, tiền đồ vô lượng. Theo lý mà nói, hắn ở kim đan cảnh giới đã đến đứng đầu vị trí, ngoại trừ Lâm Phi bên ngoài, ở kim đan cảnh giới cơ bản không người có thể áp chế hoàn toàn hắn, làm sao sẽ bị một cái vô danh chi bị đánh liên tục bại lui. Cái này Tam Ma Tông thiếu tông chủ có chút thủy chứ. Đương nhiên, tiểu ma đầu mình cũng không nghĩ tới chính mình sẽ lạc đến nông nỗi này. Mặc dù đang hắc sơn đầu trung bị Lâm Phi ngược trăm ngàn lần, nhưng là cũng nhân họa đắc phúc, bình tĩnh lại nhìn kỹ chính mình, lắng động nội tình, hơn nữa thái thượng hợp ngây thơ pháp không hổ là lấy tốc độ danh hiệu tối cao chân pháp, chuyển tu sau khi, tiến cảnh quả nhiên là tiến triển cực nhanh, thậm chí hắn mơ hồ cảm giác, chính mình khoảng cách pháp tướng không tính là quá xa, chỉ là, thái thượng hợp ngây thơ pháp tác dụng phụ cũng rất rõ ràng, tu luyện không thời gian dài, tiểu ma đầu liền cảm giác mình tính tình tựa hồ xảy ra một chút nhỏ bé không thể nhận ra biến hóa, bất quá với tăng lên chiến lực so với, điểm này tì vết nào, tựa hồ cũng có thể bỏ quên, dù sao, bây giờ hắn, dõi mắt toàn bộ phu giới, ngoại trừ Lâm Phi bên ngoài, những người khác không coi vào đâu, nhưng là bây giờ, hắn bắt đầu hoài nghi, niềm tin của hắn tràn đầy đuổi bắt tu sĩ này, vốn tưởng rằng có thể đem đối phương nhất cử đánh tan, lại không nghĩ rằng, sau khi giao thủ, đối phương chiến lực cuối cùng có thể vượt trên hắn một đầu, ngay từ đầu thời điểm còn có thể duy trì thế cân bằng, theo thời gian trôi qua, đối phương lại càng đánh càng mạnh, không chỉ một lần đưa hắn đưa vào chỗ hung hiểm, thật may thái thượng hợp ngây thơ pháp khiến cho trong lòng của hắn từ đầu đến cuối tỉnh táo, mới có thể mỗi lần cũng lấy chỉ trong gang tấc tránh thoát đối phương đã kích, hết sức chăm chú bên dưới, thái thượng hợp ngây thơ pháp vận chuyển tới rồi cực hạn, trong đầu hắn chỉ còn lại thuần túy lý trí, bất quá cũng là bởi vì không có nghĩ bậy quấy nhiễu, hắn cũng có thể phán đoán chính xác ra, lại tiếp tục như thế, chính mình không ra nửa giờ, liền sẽ bị thua, trừ phi, dùng món đồ kia, Lâm sư đệ, chúng ta là không phải là tọa sơn quan hổ đấu, tiểu ma đầu ở đó lâm vào tình cảnh lưỡng nan, Cúc Hoa nhưng là ở một bên nhìn tràn đầy phấn khởi, còn có lòng rỗi rảnh với Lâm Phi nói chuyện phiếm, ngồi thu ngư ông đắc lợi loại này không làm mà hưởng sự tình, rốt cuộc bị hắn gặp lần trước rồi, Lâm Phi lại không đáp lại, mà là nhìn chằm chằm chiến cuộc nhìn hồi lâu, dùng chân dẫm lên một cái cự mãng đầu, hỏi ban đầu đi đến ngươi nơi đó, rốt cuộc có mấy cái tu sĩ.